Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, Kurotaku. Cho lão tử biến, tại Celestic Thao dừng lại thời gian thoáng qua liền mất, Kurotaku về tới đạo quán, tại Umbreon đặt câu hỏi trước đó, liền hướng Umbreon giảng thuật gần nhất phát sinh sự tình. Thật hay giả phí bịt miệng. Umbreon hoài nghi nhìn Kurotaku một chút. Alpaca bức cách bị hắn như thế một giảng thẳng hướng rơi xuống. Lừa ngươi làm gì? Chính ngươi không phải là thấy được. Kurotaku chỉ trước mặt trong đất bùn đâm chồi lúa mạch non. Có thể cái này không có nghĩa là nó là phí bịt miệng a. Vì cái gì không phải là Arcus nhìn ngươi thành khẩn. Ban cho phần thưởng của ngươi, cùng Aki Vali những người kia đồng dạng, cho nên ta cái này không tại đoán a. Kurotaku lý, trực khí tráng nói, Umbreon hơi khép suy nghĩ, không nói lời nào, nó vẫn tin tưởng Alpaca bức cách, mặc dù chuyên môn bản kịch tràng bên trong có như vậy điểm mất mặt. Kurotaku nhún nhún vai, hắn cứ như vậy nói chuyện, dù sao chỉ là suy đoán mà thôi. Chuyện này tạm thời lật thiên. Umbreon lại nói, cái kia Gachom không trở lại. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhân ra kia là đi tạo cá mập nhỏ đi. Kurotaku mắt trợn trắng. Đương nhiên tạo cá mập nhỏ chỉ là nó một bộ phận mục đích. Một bộ phận khác thì là nếm thử đem giống cái Gachom lắc lư tới. A, ngu xuẩn cá mập lớn. Đừng đến lúc đó mình bị lắc lư đến Cynthia nơi đó đi. Kurotaku đối Gachom hàm hàm lắc lư hành vi cũng không ôm hy vọng. Đương nhiên ủng hộ là khẳng định ủng hộ. Hắc ật trong tay ngươi Pokemon lại muốn thêm một cái thành gia lập nghiệp đúng không? Umbreon tâm tình phức tạp. Luôn cảm giác Kurotaku dưới tay Pokemon đều tại thành gia. Bao quát chính Kurotaku. Mà nó cái này Pokemon thân lòng người có thể muốn cô độc sống quãng đời còn lại cả đời. Ai bảo nó xuyên qua tư thế không đúng đây? Đương nhiên dù là xuyên qua trưởng thành, cho nó nói yêu thương cơ hội, nó cũng là không đàm phán. Coi như đối tượng là Steven, Red, Ruby những thứ này, chỉ là đơn thuần nhìn thấy người khác có đôi có cặp lúc thường ngày vừa chua mà thôi. Nó đời trước cùng kiếp sau cộng lại, biết duy nhất đối nhiều lần thỏa hiệp khác phái, ngoại trừ nó cha bên ngoài, chính là Kurotaku. Nghĩ như vậy, Kurotaku tại nó trong lòng địa vị tặc cao ải. Đáng tiếc Kurotaku cũng phản bội độc thân cầu hiệp hội a. Umbreon đột nhiên có chút buồn bực, cảm thấy liền trên máy vi tính người khác khen thưởng nhắc nhở cùng bên người mở ra cà chua vị. Khoai tây chiên đều không thơm. Kurotaku nhìn ở trong mắt. Không nói lời nào. Chung sống nhiều năm như vậy. Umbreon trong đầu một mực chuyện buồn bực. Hắn vẫn là rất rõ ràng. Không có bị xuyên việt thành nhân loại. Có lẽ đọc tiểu thuyết thời điểm. Nhìn thấy người khác xuyên qua thành Pokemon. Sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng chân chính mình xuyên qua. Liền sẽ không cảm thấy có ý tứ. Umbreon mặc dù đã thích ứng thân thể của nó, nhưng nó trong đầu vẫn là hoài niệm lấy lúc trước cái kia làm sao ăn cũng sẽ không mập chính mình. Trừ phi gia hỏa này giống như đi tâu. Hả? Chờ một chút. Kurotaku đột nhiên giơ tay lên. Chờ cái gì? Umbreon một mặt không hiểu thấu. Ngươi hẳn là có thể học biến thân a. Kurotaku có chút nghiêm túc nhìn xem Umbreon. Pokemon thế giới Pokemon biến người ví dụ không phải số ít. Nhưng 89 phần 10 đều là giả. Hoặc là thị giác sai sót. Hoặc là ảo giác. Chỉ có biến thân. Chiêu thức này có thể để cho đi tâu chân chính trên ý nghĩa biến thành nhân loại. Sao? Úp. A giống. Đúng nga. Ta làm sao đem cái này chiêu thức quên mất. Umbreon đầu tiên là sững sờ. Chợt trên mặt giống phim đèn chiếu, theo thứ tự phân biệt lộ ra đầu đầy dấu chấm hỏi. Như có điều suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ như điên chờ biểu lộ. Biến thân a, không sai, chính là biến thân a. Bởi vì ngươi suốt ngày chỉ biết vọc máy vi tính ăn cái gì. Kurotaku mím môi, không có bóc nó ngắn. Bất quá hắn cũng là sững sờ. Đã nhiều năm như vậy mới nghĩ đến. Xem ra còn chưa đủ quan tâm gia hỏa này. Adventure bên trong đi tâu chưa từng thay đổi người. Nhưng biến qua green tay. Anime bên trong vậy liền nhiều. Ngoại truyện chân nhân phim Pokemon đại thám tử bên trong đi tâu liền biến hơn người. Bởi vậy dựa vào học được biến thân đến biến người là có thể được. Chỉ bất quá biến thân chiêu thức tại đẳng cấp thấp lúc bình thường đều là có thời hạn. Lại biết bởi vì trong cơ thể thuộc tính năng lượng không đủ mà gián đoạn. Nhưng nếu như có thể mà nói, lần này Kurotaku nguyện ý cho nó tốn chút điểm thuộc tính. Dù sao nhiều lắm đặt vào cũng vô dụng. Hắn lại không chơi Pokemon đại quân. Umbreon biến người khảo thí chính thức bắt đầu. Bởi vì khảo nghiệm nội dung là có sự kiện quan trọng tính chất, cho nên Kurotaku định dùng camera ghi chép lại. Chưa từng nghĩ bị Umbreon lấy tự ẩn quyền cự tuyệt. Nó chán ghét lấy loại phương thức này bên trên kính. Kurotaku đành phải từ bỏ chụp hình cùng thu hình lại dự định. Sau đó, liền đi tới biến người khảo nghiệm bước đầu tiên. Học được biến thân chiêu thức, Umbreon bàn tay vàng là có thể không bị hạn chế học tập bất luận cái gì chiêu thức. Đừng nói Alpaca Jasmine, dù là hắc ám chiêu thức cũng có thể học. So Smeagol Skate, phác họa, còn sâu, Skate, phác họa. Còn có một chiêu thức Chatter, líu lo không ngừng, cùng không có PP về sau dãy rủa không có cách nào học đâu. Đồng thời, nó có thể không nhận trước đưa điều kiện hạn chế sử dụng chiêu thức. Tỉ như tuyết thiên tài có thể mở Aurora Veil, màn cực quang. Nó có thể trực tiếp mở các loại, cứ như vậy hai cái, nhưng cũng đầy đủ treo vách tường. Khuyết điểm duy nhất. Khả năng chỉ ở không có cách nào tăng lên độ thuần thục. Cũng chính là chiêu thức đẳng cấp. Cần chính mình chậm rãi tăng lên chút này. Vừa vặn cùng Kurotaku có thể bổ sung. Mỗi ngày mò cá đến nay không có bên trên 50 cấp. Kurotaku mở ra Umbreon bảng. Đem biến thân lên tới 60 cấp. Cũng đối Umbreon châm chọc khiêu khích. Nó thật là năng lượng đẳng cấp toàn bộ nhờ tự nhiên trưởng thành cùng một phần nhỏ cố gắng. Qua nhiều năm như thế còn kẹt tại dưới 50 cấp. Sách, cái này để cho người có chí riêng. Umbreon nhẹ sách một tiếng. Bất mãn nói, ai quy định Pokemon nhất định phải chờ cấp cao. Ta là tính kỹ thuật nhân tài. Kurotaku qua loa nói, được, tính kỹ thuật nhân tài chọn tốt không có. Ngươi từ nửa giờ trước kia liền bắt đầu chọn lấy. Từ khi hắn một câu bừng tỉnh người trong mộng, về sau Umbreon liền bắt đầu tại trên internet chọn tốt nhìn muội tử hình ảnh, cùng hoàng đế tuyển phi đồng dạng, cho tới bây giờ cũng còn không có lựa đi ra. Thúc cái gì, người sống phải có nghi thức cảm giác. Đây chính là ta lần thứ nhất, khẳng định phải nhiều chọn một chút. Sau đó lấy thừa bù thiếu a. Umbreon trả lời một câu. Đối với trong máy vi tính tìm tới muội tử hình ảnh soi mói. Nhìn nó nghĩ linh tinh. Rất có loại chơi vết nứt hợp quái đi ra tư thế. Thần mẹ nó lấy thừa bù thiếu. Vì cái gì ngươi không thay đổi lúc đầu chính mình a? Kurotaku bị Umbreon làm cho có chút bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là tại bên cạnh chậm rãi hậu. Nhân ra như vậy tràn đầy phấn khởi, không cần thiết bỏ đi nó tính tích cực. Sau một lúc lâu, Umbreon đem lựa đi ra một chút hình ảnh phóng tới Kurotaku trước mắt. Để hắn thưởng thức một chút, hỏi một chút ý nghĩ của hắn. Cùng bồi trong nhà nữ tính dạo phố giống như, Kurotaku xem xét hai mắt. Nói thật, thế giới này muội tử chỉ cần dáng người không đi dạng. Cơ bản hình dạng đều ở kiếp trước cấp độ phía trên. Đại chúng, mặt phượng mau lân giác. Ngược lại xinh đẹp muội tử biến thành đại chúng mặt.